tiếp xuống chính là an bài như thế nào những người này. Ta tin tưởng lĩnh chủ sẽ để cho bọn họ hài lòng. Vương Thủ Tài than nhẹ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.